Đế quốc Cuồng Lan, chương 22, vô địch chi sư chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa ải Liên Thành là con đường yếu hầu từ Tuyết Nguyên Thành đi thông tới nội địa Trung Nguyên. Năm đó quốc vương Cơ Nhược Phát xây dựng cửa ải Liên Thành là muốn cho những quý tộc kia nhìn thấy, phòng bị chu đáo chặt chẽ, không người nào có khả năng mang lậu vàng đi, lượng vàng mà mỏ vàng Tuyết Nguyên sản xuất ra đương nhiên phải nộp toàn bộ vào trong tay nội các. Mà trên thực tế Cơ Nhược Phát cùng thành chủ cửa ải Liên Thành, Hạ Quýnh Danh, Giả Thiên Tường Tuyết Nguyên Thành chính là nhóm người tham ô, đại bộ phận vàng. Một khi không thể đi tới cửa ải Liên Thành, đường ra duy nhất của Vương Thụy chính là vượt qua Lạc Nhật Hạp Cốc, thế nhưng con đường này cũng không dễ đi chút nào. Cho dù cưỡi ngựa cũng cần suốt 3 ngày lộ trình, bọn hắn chỉ dựa vào hai chân để đi đường sẽ phải đi mất bao lâu. Không có đồ ăn đỡ đói, không có quần áo chống lạnh, khi bầu trời tối đen bọn hắn chỉ có tìm nơi có thể tránh gió ở chỗ những khe đá, mọi người tụ tập chung một chỗ sưởi ấm. Giáp da trên người bọn họ vốn đã mỏng manh, vì đỡ đói, mỗi ngày phải cắt một chút, rét lạnh là cảm giác thật sự, nhưng đói khát càng thật hơn. Dưới loại tình huống này, đương nhiên các binh sĩ đầy bụng câu oán hận, Vương Thụy chỉ nói một câu đã khiến cho câu oán hận của các binh sĩ hóa thành động lực. Ta biết rõ các ngươi ủy khuất, cho nên chúng ta càng phải nghĩ biện pháp sống sót, một khi còn sống nhìn thấy thống lĩnh đại nhân, chúng ta mới có thể tìm về công đạo. Ở bên trong căn phòng ấm áp trong phủ thành chủ, Tiền Bất Ly đang thảnh thơi đi lại, không thể nào biết rõ tao ngộ của Vương Thụy, hắn đang tự hỏi di chứng mà phương pháp huấn luyện của mình tạo thành, tuy đây là một phương pháp tốt, một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa có thể thu nạp lòng quân để cho mình dùng, lại có thể khiến lực ảnh hưởng của công chúa hoàn toàn bị loại ra ngoài, nhưng điều này chưa hẳn đã có thể giấu giếm được người có trí tuệ, nói thí dụ như Giả Thiên Tường, làm thế nào khiến dã tâm của mình diễn dịch thành không chính là một nỗi khổ tâm không nhỏ. Đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ, ta là một người lính, ta cũng chỉ muốn trở thành một quân nhân, tại trên bãi tập đối mặt với gần 1000 kỵ binh cùng hơn 1000 bộ binh, Tiền Bất Ly nói lời dạo đầu như thế. Phía sau lưng Tiền Bất Ly có hai chiếc xe ngựa đang đỗ, một chiếc là của công chúa Cơ Thắng Tỉnh đang ngồi, một chiếc khác thì là xe ngựa của Giả Thiên Tường, mà ở bên trên một gò đất nhỏ ở phía bên kia thao trường có dựng thẳng hơn 10 lá kim long kỳ tượng trưng cho vương triều Cơ thị, những thứ này đều là đạo cụ do Tiền Bất Ly chuẩn bị. Mỗi người, mặc kệ hắn là quý tộc hay là bình dân, chỉ cần hắn sinh ra trên thế giới này, hắn có sứ mạng của mình. Mà sứ mạng của ta chính là tìm kiếm vinh quang thuộc về ta trên chiến trường. Tiền Bất Ly quét mắt toàn trường, ánh mắt bình tĩnh mà trong trẻo. Ta cũng không muốn cưỡng cầu các ngươi, những người nguyện ý đi theo ta, ở lại. Người không muốn đi theo ta, ra khỏi hàng. Đám binh lính ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hàng ngũ chỉ bỗng nhúc nhích liền yên tĩnh trở lại. Đội kỵ binh của Đỗ binh toàn quân không chút sứt mẻ, mà từ bên trong đội bộ binh liên tiếp đi ra mười mấy người. Bọn hắn vốn là thành viên đội canh gác Tuyết Nguyên Thành, bị tạm thời chiêu mộ làm binh lính trong quân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe nói thống lĩnh đại nhân muốn mang theo bọn hắn đi chiến trường, người có lo lắng trong lòng đương nhiên không muốn đi tới một nơi mà sinh tử khó phán định. Ta lặp lại lần nữa, có lẽ ngay ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi Tuyết Nguyên Thành, đi chém giết trên chiến trường, các ngươi còn muốn đi theo ta sao? Lúc này, không có một binh sĩ nào rời khỏi vị trí của mình. Rất tốt, Tiền Bất Ly hơi cười rộ lên, nói, ta chỉ là một tướng quân, cho nên ta không thể cho các ngươi quá nhiều, ta chỉ có thể cho các ngươi một điều, đó chính là vinh quang mà trăm ngàn năm sau vẫn khiến cho chúng sinh nhìn lên. Các ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng, bọn binh lính phát ra tiếng hò reo ầm ầm như tiếng sấm. Thiên uy, hai chân Tiền Bất Ly kẹp chặt, chiến mã hí dài một tiếng, hắn mãnh liệt rút trường kiếm bên hông ra, hô to. Ta thề, vinh quang của ta vĩnh viễn cộng hưởng cùng các ngươi. Các binh sĩ lần nữa phát ra tiếng hoan hô, thế nhưng lúc này đây thanh âm cũng có chút lộn xộn rồi, xem ra huấn luyện còn xa mới đủ. Tốt, điều mà ta có thể cho các ngươi đều đã biết. Hiện tại hãy nói cho ta biết các ngươi có thể mang cho ta cái gì. Tiền Bất Ly chậm rãi quét ánh mắt toàn trường, nói. Nói cho ta biết các ngươi có thể mang cho ta cái gì. Vấn đề này đã làm khó tất cả binh sĩ, thống lĩnh đại nhân muốn cái gì. Ở trong xe ngựa Cơ Thắng Tỉnh, cái miệng nhỏ nhắn của Kha Lệ nhếch lên. Nào có người nào đòi tiền tiểu binh như này hay sao? Tham quan xấu nhất cũng không xấu như hắn. Kha Lam chứng kiến sắc mặt Cơ Thắng Tỉnh không vui, vội vàng chọc Kha Lệ, ngầm ra hiệu cho nàng. Xem ra các ngươi không hiểu, như vậy ta đổi một câu hỏi khác, các ngươi có biết rõ quân đội như nào mới được coi là hùng mạnh hay không? Tiền Bất Ly mỉm cười nói, có một loại quân đội như này, bọn hắn không có quân kỳ cướp bóc bốn phía quấy rối bình dân, dùng việc vũ nhục kẻ yếu làm vui. quân đội như vậy chỉ cần bị quân đội có tổ chức đả kích sẽ lập tức tan nát. Những đám đó chẳng qua chỉ là đám ô hợp, bọn hắn tuyệt đối không được coi là cường đại. Ta biết rõ, các dũng sĩ như các ngươi nhất định sẽ khinh bỉ bọn hắn. Bọn binh lính phát ra tiếng cười to. Còn có một loại quân đội, bọn hắn có kết cấu tổ chức nguyên vẹn, bọn hắn quân dung chỉnh tề, bộ pháp nhất trí, nhưng ý chí chiến đấu không cao, sĩ khí không thịnh. Bọn hắn tuy mạnh hơn so với đám ô hợp, nhưng chỉ cần gặp phải địch nhân có sức chiến đấu mạnh hơn, tất nhiên cũng sẽ bị đánh bại. Bọn hắn cũng không tính là cường đại. Một loại quân đội còn mạnh hơn so với bọn hắn chính là như này, quân đội đó chẳng những có hệ thống chỉ huy thống nhất, trang bị tốt hơn nữa, sĩ khí tăng vọt, các binh sĩ đều nóng lòng thể hiện anh dũng của mình, kẻ làm tướng nguyện ý đồng cam cộng khổ cùng các binh sĩ. Quân đội có khí thế, có tinh thần, bọn hắn không úy kỵ bất cứ địch nhân nào, bọn hắn có can đảm nghênh đón bất kỳ khiêu chiến nào. Nói cho ta biết quân đội như vậy có phải vô địch hay không? Vâng, một tiếng trả lời này tương đối chỉnh tề. Sai rồi, các ngươi tất cả đều sai rồi. Tiền Bất Ly quát, bọn hắn cường đại, nhưng cũng không phải vô địch. Bọn hắn còn thiếu khuyết một thứ, mà chính thứ này là điều mà ta hy vọng các ngươi có thể tặng ta. Không ai biết đó là cái gì sao? Không một binh sĩ nào lên tiếng, tất cả đều đang khẩn trương nhìn Tiền Bất Ly. Trầm mặc, đúng vậy, chính là trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các người có tướng mạo khác nhau, dân tộc khác nhau, địa phương khác nhau, thói quen khác nhau, lại lặng ngắt như tờ đứng cùng một chỗ, nhìn cùng về một phương hướng, nghe cùng một thanh âm. Tiền Bất Ly kích động gào to trên không trung bãi tập. Thanh âm của ta, chấm chấm chấm chấm, trong lời nói của Tiền Bất Ly mang theo lực mê hoặc cực lớn, hơn nữa. Thiên uy của hắn đã bị truyền đi theo một cách vô cùng kỳ diệu, đám binh sĩ vốn sùng bái Tiền Bất Ly, bị kích thích tới mức nhiệt huyết sôi trào trong lồng ngực, nguyên một đám liều mạng nắm vũ khí trong tay, cắn môi áp chế tiếng hô phát ra khỏi yết hầu, bọn hắn đã hiểu rõ, thống lĩnh đại nhân muốn chính bọn hắn trầm mặc. Cách chương